Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 264 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Vĩ Sương đang đánh nhau với cái tên Bác Môn Tùng. Tên này khá là lợi hại vì hắn có được một cái vũ khí Như Ý Luân Bàn, có đạo ý ở bên trong. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 264 có tựa đề Trảm Bác Môn Tùng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vạn chưa lợi kiếm bay ra treo giữa không trung, bao phủ cả Như Ý Luân Bàn vào bên trong. Mà kiếm trận xuất hiện cũng đủ để cho mọi người chú ý. Dù sao, khi trước Vân Phi Sương cũng thi triển ra kiếm trận như vậy, sau đó thì một cường giả chuẩn tiên tứ phần ngũ liệt. Bác Môn Tùng biến sắc. Hắn biết kiếm trận này có uy lực rất mạnh, lúc này thao túng bản mệnh tiên ấn, muốn nổ nát vụn kiếm trận chưa có hoàn thành vận chuyển kia. Như Ý Luân Hồi Bàn, Như Ý Luân Bàn phun trào ra lưu quang, đánh về phía vạn kiếm. Nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bay tới, đứng ở trong kiếm trận, nhất thời để cho vạn kiếm lấp lóe ra tia sáng chói mắt. Lưu quang oanh đến chạm vào vạn kiếm, tiếng vang truyền lại ở bên trong trận pháp, không có thẩm thấu ra ngoại giới. Phốc, Phật Phi Sương ra chỉ kiếm trận phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên, lấy phòng ngự kiếm trận đi tiếp nhận lưu quang với hắn mà nói cũng là phi thường khó khăn. Bác Môn Tùng thì đại hỉ. Hắn rõ ràng cảm nhận được, khi bản mệnh tiên ấn của mình oanh kích, kiếm trận đã hiện ra trạng thái chống đỡ hết nổi. Không chút nào do dự, Bác Môn Tùng một lần nữa thao túng chí bảo, hình thành ra lưu quang càng mạnh mẽ. Vân Phỉ Sương đè ép thương thế, cả giận nói. Còn muốn nữa sao? Kiếm trận động theo tâm niệm của chủ nhân, hình thái cấp độ thứ hai đột tiên chuyển hóa, 10 chuôi cự kiếm từ vạn kiếm cùng với Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ngưng tụ hình thành. Bác Môn Tùng thấy như vậy thì sắc mặt đại biến. Dù sao hai ngày trước Bác Môn Hà bị giết vẫn rõ mồn một trước mặt, mà kẻ cầm đầu chính là 10 chuôi cự kiếm hình thành ra kiếm khí khủng bố trước mặt. Bên trong kiếm trận khí tức khủng bố lan tràn, 10 chuôi cự kiếm được Vân Phi Sương thao túng tụ tập lại cùng một chỗ, mỗi kiếm hướng xuống bên dưới trực chỉ Như Ý Luân Bàn phát ra lưu quang. Phá cho ta! Vân Phi Sương quát lạnh. 10 chuôi cự kiếm nhất thời nổ bắn xuống, mũi kiếm càng ngưng tụ ra kiếm khí vô cùng là cường thế. Đúng vào lúc này, Như Ý Luân Bàn cũng ngưng tụ xong lưu quang, từ dưới xông lên. Đây là hai cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Đáng tiếc bởi vì người ở bên trong kiếm trận, võ giả ngoại giới khó mà có thể nhìn thấy. Đột nhiên, màn sáng truyền đến tiếng nổ vang. Võ giả trừ giới thấy kiếm trận vừa mới được hình thành, đột nhiên vỡ nát. Kiếm khí cuồng bạo quấy rối lan tràn xung quanh. Cả đất không gian vừa mới ổn định, kiếm khí đánh tới phạm vi rất rộng, không gian vũ trụ gần trăm vạn dặm đều bị đánh nát. Võ giả trừ sở hít vào một hơi lạnh khí, dự uy khuếch tán quy mô lớn như vậy, vừa rồi bên trong kiếm trận đến cùng là đã bạo phát lực lượng kinh khủng cỡ nào. Mau nhìn xem! Có người cả kinh hô to. Rất nhiều võ giả lúc này ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy khu vực kiếm khí kia bay loạn, Vân Phỉ Sương suy yếu đứng tại đó, quần áo trên người vỡ vụn ra, máu tươi chảy ròng. Chu thiên kiếm trận tan vỡ, vạn chuôi kiếm cửu phẩm bán tiền cũng hóa thành hư không. Thường tổn cũng không nhẹ, mọi người cả kinh nói, đồng thời tìm kiếm Bác Môn Tùng. Kiếm trận nổ tung, Vân Phi Sương bị trọng thương, bọn họ đoán ra tên chuẩn tiên kia, chắc chắn là chiếm ưu thế. Thế nhưng khi ánh mắt của võ giả trừ giới rời về phía khu vực khác, rất nhanh phát hiện ra, bên trong không gian tán loạn lít nha lít nhít, những khối sắt bị vỡ. Như Ý Luân Bàn, xong đời, bản mệnh tiên ấn Bác Môn Tùng vỡ vụn rồi, người tất nhiên là bị trọng thương không thể nào nghi ngờ. Cường giả của Chân Vũ Thần Vực nghị luận, bản mệnh tiên ấn và võ giả cùng chung nhịp thở, một khi bị hao tổn sẽ làm tự thân bị thương. Mau nhìn xem, có người hô lớn. Tất cả mọi người lúc này mới nhìn sang, từng người trợn mắt. Chỗ Như Ý luân bàn vỡ vụn ra, Bác Môn Tùng trợn trừng hai mắt đang đứng ở đó. Quanh thân hiện ra vô số những vết kiếm ngân, máu tươi phun ra như mưa. Trên huyệt bách hội của hắn lồi ra một chuôi kiếm đang lấp lóe tia sáng chói mắt. Đó là chuôi kiếm của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, thần kiếm vẫn còn đang cắm thẳng vào trong thân thể. Phốc, Bác Môn Tùng phun ra một ngụm máu, hai con người đột nhiên ảm đạm. Cường giả chuẩn thiên sơ kỳ nằm giữ bản mệnh tiên ấn này, cuối cùng thì vẫn chết trong tay Vân Phi Dương. Vốn là tiểu tiện tiện một tính toán đầm lỗ nhị, thế nhưng cảm giác nếu như làm như vậy, khẳng định là sẽ làm bận Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, cho nên lựa chọn đâm đầu. Vân Phi Dương dùng hết khí lực sau cùng, thủ thi thể của Bác Môn Tùng vào bên trong Phi Dương giới, mình cũng liền tiến vào bên trong. Một trận chiến này tuy rằng thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Thân thể của Vân Phi Dương không chỉ bị chịu trọng thương, phản chuôi kiếm cửu phẩm bán tiền cũng là triệt để tan vỡ. Lại nói, lấy cấp bậc chí bảo như thế mà đi đổi mạng với một cường giả chuẩn thiên, quả thật là rất lời. Vài ngày sau, màn sáng tồn tại ở vạn giới và Trần Vũ thần vực cũng dần biến mất. Hành động vĩ đại của Vân Phi Sương khi một người lần lượt chém giết hai tên chuẩn thiên nhất định là sẽ lưu truyền rộng rãi, trở thành đề tài nói chuyện của rất nhiều võ giả sau khi mà ăn xong. Mà muốn nói chấn động nhất vẫn là vạn giới. Giờ phút này, bất cứ võ giả của một giới nào chỉ cần là đàm luận về Vân Phi Sương, bên trong ánh mắt sẽ bộc lộ ra kính nể cùng với sùng bái. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên kiều điện này đã siêu việt cấp độ giới chủ, hoàn toàn có thể chia làm chuẩn tiền. Tiểu thần giới, Bác Môn cửu thiếu bế quan mà ra. Mà khi hắn nghe tà sứ kể lại, phụ thân phái tới hai chuẩn tiền bị Vân Phi Sơn lần lượt chém giết, thì nhất thời phun ra một ngụm máu. Chịu đả kích, nào chỉ có tiểu thần chủ. Tâm tình toàn bộ những tổng môn tiểu thần giới cũng đều rất nặng nề. Xác thực mà nói, bọn họ vô cùng hối hận. Hối hận khi tam giới hỗn chiến vừa mới bắt đầu, lựa chọn đứng bên tiểu thần giới, mà không có phải đứng về phía phương thần giới. Tổng chủ. Bên trong Liệt Diễm Tông, một tên trưởng lão ngừng chậm nói. Vân Phi Sương chính là thần giới chiến thần, có thâm cừu đại hận cùng với tiểu thần chủ. Sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày hắn diệt đi tiểu thần giới. Tổng chủ Địa Diễm Tông thở dài. Ai, tới khi đó, tổng ta chỉ sợ rất khó có thể sống sót. Cao Thường cùng với những tổng môn khác cũng nghĩ như vậy, bọn họ rất lo lắng một ngày nào đó, Vân Phi Dương sẽ xuất lĩnh đại quân giết tới. Trên không toàn bộ tiểu thần giới bộc lộ ra một cỗ khí tức đầy áp lực. Linh Tiêu Phái, Đại Điện, trưởng lão các phòng tề tụ, nhưng từng người cũng là hối hận đến cực điểm. Bạch Thọ Di bất đắc dĩ thở dài. Năm đó, thái trưởng lão cầm quyền bỏ lỡ Vân Phi Dương, sau tam giới hỗn chiến lựa chọn đứng bên tiểu thần giới, lại đi nhầm một bước dài. Trưởng môn, một tên thủ tọa trưởng lão lên tiếng. Đường trưởng lão đại biểu cho Lăng Tiêu Phái chúng ta tiến về Phi Dương Thành. Nếu như có một ngày Vân Phi Dương đánh tới, Linh Tiêu Phái ta chắc sẽ không có phải chịu liên lụy đâu. Những người này khi trước cho rằng hành vi của Đường Nhược Sản rất buồn cười, mà bây giờ mới ý thức được rằng buồn cười mới chính là mình, mà người ta gọi là có con mắt tình đời. Trần Vũ thần vực, Bác Môn già, Bác Môn gia chủ tổ chức gia tộc hội nghị theo thông lệ. Mà bên trong đại điện, một tên trưởng lão ngưng trọng nói. Vân Phi Sương hắn đã có thành tựu rồi, muốn giết hắn chỉ sợ cần phải bỏ ra đại giới rất lớn. Đúng như vậy. Người còn lại nói, lão hủ đề nghị nhanh chóng triệu hồi cửu thiếu để tránh vẫn lạc ở tiểu thần giới. Bác Môn Sinh nắm chặt song quyền, lửa giận ngút trời. Đề nhi tử trở về Bác Môn xa cũng liền đại biểu muốn vứt bỏ tiểu thần giới một tay hắn thành lập ra. Nhưng vào lúc này, một lão giả tiên phong đạo cốt bay đến, nhẹ nhàng rơi vào đại điện. Bọn người gia chủ Bác Môn xa nhìn thấy người này, nhất thời nhíu mày. Người đến tên là Nam Môn Kỳ, gia chủ Nam Môn gia Đế Thành. Quan hệ từ trước đến nay cùng với Bác Môn gia rất không hòa hợp. Ha ha ha, Bác Môn gia chủ. Bác Môn Kỳ cười nhạt nói, nhiệm vụ tiền đế đại nhân sao, Bác Môn gia các người sợ rằng không có năng lực hoàn thành rồi. Hắn nói tới nhiệm vụ là tìm kiếm con cháu tiên đế hạ giới, sau đó mạt sát. Lúc tiên đế phát xuống nhiệm vụ, tứ môn gia tộc đều tranh nhau chen lấn, kết quả thì lại bị Bắc Môn Gia cướp lấy. Bây giờ, Bắc Môn Gia tìm được hư hư thực thực Phân Phi Dương là dòng dõi của tiên đế, đã nhiều lần điều động võ giả hạ giới, kết quả không lần nào không hao binh tổn tướng. Điều này khiến cho Nam Môn gia chủ nhìn không được. Gia chủ Bắc Môn Gia lạnh lùng nói: nhiệm vụ Bắc Môn Gia chúng ta hoàn thành hay không không có liên quan gì đến Nam Môn Gia các người cả. Không không, có liên quan. Nam Môn Kỳ cười, rồi lấy ra một quyển trục kim sắc. Tiền đế đại nhân rất thất vọng đối với Bắc Môn Gia các người, liền đặc biệt ban bố ra tiền trị, nhiệm vụ để cho Nam Môn Gia chúng ta tiếp nhận. Bọn người Bắc Môn Gia nhìn thấy tiền chỉ, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Mà trong Phi Dương giới, nếu như Vân Phi Dương đang kiểm kê không gian giới chỉ của Bắc Môn Tùng, cùng với Bắc Môn Hạc biết, nơi truy sát đã đổi thành Nam Môn Gia, thì nhất định là sẽ nhếch miệng cười lớn. Tốt tốt, lại đổi một người nữa đưa lễ vật tới. Làm phổ thông trưởng lão Bắc Môn Gia, địa vị hai tên này khẳng định là cao hơn Bắc Môn Lê. Cho nên, ở bên trong không gian giới chỉ của bọn họ, cất giữ bảo vật cùng với thiên tài địa bảo vô cùng to lớn. Vân Phi Dương sau một phen kiểm kê, phát hiện ra có rất nhiều dược tài cùng với khoáng thạch Trần Tiên Sơ Kỳ, cùng với mấy quyền vũ kỹ Trần Tiên Sơ Kỳ có chút thượng thừa. Dược tài có thể để mình dùng, khoáng thạch có thể giao cho Âu Dương Tuệ. Còn về vũ kỹ, Vân Phi Dương nằm giữ Thái Thanh Kiếm Quyết cùng với kiếm trận, khinh thường tu luyện, cho nên giao cho đám người La Mục cùng với Vân Lịch. Muốn thấy, muốn nói là thu hoạch lớn nhất vẫn là tìm thấy ba khối thạch đầu kỳ lạ lớn cỡ bàn tay, hiện ra ánh sáng trong suốt long lanh ở bên trong không gian giới chỉ. Vân Phi Dương cầm trong tay một khỏa, rõ ràng cảm thấy ở bên trong có ẩn chứa đạo ý không tầm thường. Vật này gọi là tiên thạch, tác dụng giống như là linh thạch vậy, nhưng chỗ khác biệt là bên trong ẩn chứa đạo ý. Nếu như võ giả của Trần Phủ Thần Vực muốn đề bạt cảnh giới cùng với thực lực, dùng tiên thạch nắm giữ đạo ý là phương thức mau lẹ nhất. Bất quá, tiên thạch vô cùng hy hữu trong Trần Phủ Thần Vực, linh thạch kém xa, thế nhưng cũng thành loại tiền tệ thâm dụng. Bác Môn Tùng cùng với Bác Môn Hạc tuy là trưởng lão Bác Môn Gia, nhưng hai người lại cũng chỉ nắm giữ ba khỏa thôi. Vốn bọn họ tính sẽ ấp thù khi mà đột phá Trần Tiên Trung Kỳ, từ đó mượn nhờ đạo ý đột phá, bây giờ lại thành toàn cho Vân Phi Dương. Hấp thù thử một chút xem sao. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tâm niệm vừa động, một khỏa tiên thạch bay lượn đến, lơ lửng ở trước người. Bởi vì không biết tác dụng chân chính của vật này, Vân Phi Dương rất cẩn thận điều động tiên niệm bao phủ, cũng đồng thời vận chuyển nghịch thiên quyết để mà đề phòng phát sinh ngoài ý muốn. Tiên niệm bao phủ tiên thạch bắt đầu thẩm thấu, nhưng nếm thử một hồi, Vân Phi Dương lại nhíu mày. Phòng ngự của tảng đá kia rất mạnh, linh hồn lực chuẩn tiền của hắn thế mà không cách nào có thể xuyên thấu. Tiền thạch dùng cung cấp cho cường giả chuẩn tiền trở lên hấp thù. Mặc dù Vân Phi Dương nắm giữ linh hồn lực chuẩn tiền, thế nhưng cảnh giới quá thấp, cho nên muốn hấp thù vô cùng khó khăn. Đó cũng không phải vấn đề. Vân Đại Thiện Thần có nghịch thiên quyết thần kỳ, hắn nhanh chóng thi triển, phối hợp cùng với linh hồn lực, vẹn vẹn một khắc đồng hồ đã thành công phá được phòng ngự, dung nhập vào bên trong tiên thạch. Sau khi tiến vào, Vân Phi Dương liền chấn kinh, bởi vì bên trong hòn đá nhỏ này ẩn chứa đạo ý phi thường là cường đại. Haha, đồ tốt. Hai mắt của Vân Phi Dương tản ra ánh sáng nóng rực. Lấy cảnh giới của hắn hiện tại, thuộc tính thiên địa rất khó cung cấp trợ giúp, lĩnh ngộ đạo ý là cực kỳ trọng yếu. Vân Phi Dương điều động linh hồn lực bắt đầu thử cầu thông, nhưng đạo ý tồn tại bên trong tiên thạch như nước chảy lại hờ hững với hắn. Một khắc này, Vân Đại Tiên Thần cảm giác mình giống như là bị xem nhẹ, hoặc đối phương đang cố ý muốn kháng cự mình. Làm đạo ý thần thánh nhất, nói là thuộc tính cũng tốt, nói là sinh linh thì cũng không sai. Chúng nắm giữ ý thức, chỉ võ giả nào bước vào chuẩn tiền thì mới được chấp nhận, còn về bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng hoàn toàn không đồng ý. Đương nhiên, thực cũng là vì muốn tốt cho Vân Phi Dương. Bởi vì cảnh giới không đạt đến tầng thứ chuẩn tiền, tự tiện hấp thu đạo ý ở bên trong tiên thạch, kết quả chính là thân thể tự bạo. Đạo ý không có thể nói tiếng người, không cách nào nói, chỉ có thể lựa chọn kháng cự thôi. Vân Phi Dương hắn cũng không có biết rõ nguyên nhân, cười nhạt. Đã không chịu phối hợp như vậy, vậy thì ta cũng chỉ có thể dùng sức. Khi nói chuyện, Ngụy Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, năng lượng quần của ân hóa thành lưu quang, hòa cùng với linh hồn lực làm một thể. Thái Vũ sáng tạo ra Ngụy Thiên Quyết, Ngụy Thiên ở chỗ có thể cưỡng ép mà luyện hóa hết thầy. Không bao lâu, đạo ý tồn tại ở bên trong tiên thạch đã bị Ngụy Thiên Quyết gia trì linh hồn lực dẫn dắt ra, cũng theo Vân Phi Sương thổ nạp mà tiến vào bên trong cơ thể. Đạo ý vừa mới tiến vào bên trong thân thể, thần sắc của Vân Phi Sương đột nhiên đại biến, bởi vì một cỗ năng lượng bá đạo trong nháy mắt lan tràn, cấp tốc chiếm cứ toàn bộ kinh mạch. Và lúc này, Vân Phi Sương mới hiểu được thu lấy đạo ý trong phiến đá này là nguy hiểm như thế nào. Là một nam nhân đã trải qua vô số lần sóng to gió lớn, Vân Phi Sương gặp nguy không loạn, lúc này dừng việc hấp thu, sau đó thì điên cuồng vận chuyển Ngụy Thiên Quyết. Đầu tiên là áp chế thuộc tính bạo phát, tiếp theo thì bắt đầu luyện hóa. Nếu như đổi lại khi trước, dám không kiêng nể gì đi hấp thu đạo ý, kết quả đã sớm là thịt nát xương tàn. Thế nhưng, Vân Phi Sương không giống với người thường. Hắn nằm giữa Ngụy Thiên Quyết, trải qua 3 ngày luyện hóa, cuối cùng thì mới hấp thu đạo ý táo bạo bên trong thân thể. Vân Phi Sương nhẹ nhàng mở mắt, trong miệng phun ra một đoàn chọc khí. Hai mắt hiện lên hai đạo ánh sáng đặc thù. Hình như quanh người của hắn tản ra đạo ý yếu ớt. Loại khí tức này phát ra so sánh với chuẩn tiên như là Bắc Môn Tùng, quả thật là yếu tới mức đáng thương. Nhưng chứng minh, Vân Phi Dương hiện tại đã chính thức tiếp xúc với đạo ý cấp độ càng sâu. Khi hắn nắm giữ khí tức như Bắc Môn Tùng, cảnh giới tất nhiên đã đạt đến tầng thứ chuẩn tiên. Ai, nguy hiểm thật. Nếu như khi đó hút nhiều thêm một thời đạo ý, thì sợ rằng đã bảo thể mà chết. Vân Phi Dương hồi tưởng lại một màn khi trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đương nhiên, trời dại như vậy cũng mang đến thu hoạch không nhỏ. Hắn bây giờ có thể cảm nhận mình đã có lĩnh ngộ càng mạnh hơn đối với đạo ý. Vân Phi Dương nị non. Nếu như một lần nữa thì triển ra Thái Thanh Kiếm Quyết, uy lực hẳn là sẽ đề cao hơn trước kia không ít. Thái Thanh Kiếm Quyết ẩn chứa đạo ý. Nếu như đạo ý tự thân võ giả mạnh, như vậy thì uy lực kiếm chiêu sẽ được đề cao. Tiếp tục hấp thu. Vân Phi Sương bình tĩnh trở lại, một lần nữa thu đạo ý ở bên trong viên đá. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, một lần nữa lấy Ngụy Thiên Quyết cưỡng ép thu lấy, không chỉ hấp thu một chút xíu, nhiều thì sợ sẽ chịu không nổi. Hai tháng sau, đạo ý tồn tại bên trong một khỏa tiên thạch đã bị Vân Phi Sương từng ngụm thu lấy toàn bộ. Khi hắn một lần nữa mở mắt, ánh mắt hiện lên ánh sáng càng dày đặc hơn khi trước. Quanh thân ngừng tụ ra đạo ý cũng càng rõ ràng hơn. Trọng yếu nhất chính là Vân Phi Sương cảm thấy có một loại cảm giác đắc đạo thành tiên. Đây là dấu hiệu của việc sắp bước vào chuẩn tiên, cũng đại biểu cho cách ngày đột phá cảnh giới càng cao ngày càng gần. Bất quá, Vân Phi Sương nhớ kỹ sư tôn đã từng nói, muốn bước vào chuẩn tiên phi thăng chân phủ thần vực thì phải đấm nát tiên môn. Trong thức hải của hắn hiện tại đã tồn tại một tòa tiên môn, thế nhưng chưa có dám triệu hoán giả. Dù sao, chỉ có một lần cơ hội oanh kích, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, Vân Phi Sương sẽ không có tùy tiện ra tay. Ở tại một bãi cỏ không có người, Vân Phi Sương cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm trong tay, quanh thân phát ra đạo ý cao thâm khó dò. Đột nhiên, tâm niệm của hắn khẽ động, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm tại hư không chém ra một kiếm, nhìn như có vẻ hững hờ, thế nhưng ẩn chứa đạo ý và uy lực lại là cực mạnh. Kiếm khí bay lượn ra, những nơi đi qua còn lưu lại kiếm ngân rất sâu. Tiểu Thiên Tiện kinh ngạc không thôi. Trời đất, mạnh như vậy. Dưới cái nhìn của nó, chỉ là khí tức Vân Phi Sương có biến hóa, cảnh giới vẫn là bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Nhưng lần này thì triển ra Thái Thanh Kiếm Quyết, hình thành sao uy lực, rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều nếu như so với khi giao thủ cùng Bắc Môn Tùng. Phải rồi, chủ nhân của người sẽ chỉ ngày càng mạnh. Vân Phi Sương cười nói. Tốt. Tiểu Thiên Tiện bĩu môi. Hiện tại, người có tư cách trang bức. Thu lấy một khỏa tiên thạch cho Vân Phi Sương để bạt không nhỏ. Cho nên, thời gian tiếp theo, hắn an tâm ở phía dương giới tiếp tục thu hai khỏa thiên thạch khác. Khoảng 4 tháng sau, hai khỏa thiên thạch ẩn chứa đạo ý bị Vân Phi Dương thu lấy. Nếu như chuyện này truyền đến Trần Phủ thần vực, nhất định là sẽ gây nên oanh động to lớn. Đầu tiên, bọn họ chấn kinh vì một bán tiên đại viên mãn đỉnh phong lại có thể hấp thu được thiên thạch, chỉ có chuẩn tiên mới có thể thu. Cũng sẽ hâm mộ thật sâu. Dù sao, thiên thạch quá hy hữu, đại đa số cường giả chuẩn tiên cũng chỉ có được khoảng 1-2 khối. Không phải thời điểm tấn cấp, tuyệt đối không dám tùy tiện hấp thu. Mà bán tiên đại viên mãn đỉnh phong không có chút kiềm chế, lại liên tục thu lấy 3 khỏa thiên thạch, thật sự là siêu cấp xa xỉ. Một mảnh đất trống, Vân Phi Dương lần nữa thì triển Thái Thanh Kiếm Quyết, uy lực hình thành càng mạnh hơn khi trước. Thu hồi lại Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, khóe miệng của hắn hiện ra mỉm cười hài lòng. Tiểu Tiện Tiện cũng cười lớn. Lần nữa, đối mặt cùng với Bắc Môn Tùng, hoàn toàn không cần phải dùng tới kiếm trận, chỉ bằng Thái Thanh Kiếm Quyết đã có thể đâm đít hắn rồi. Không có dựa vào kiếm trận mà muốn giết chuẩn tiền, chỉ dựa vào Thái Thanh Kiếm Quyết thì chưa được, vẫn phải vận dụng tới Chiến Thần Hồn Thể Tam Biến Thức Thứ Ba. Vân Phỉ Dương nghĩ một lát nói. Tiểu Tiện Tiện khẽ giật mình. Vận dụng tới thức thứ ba sao? Có chút làm loạn. Ngữ khí rất ngưng trọng như đại biểu. Chiến Thần Hồn Thể Tam Biến Thức Thứ Ba rất không đơn giản. Không có cách nào, Vân Phỉ Dương khổ sở nói. Chênh lệch giữa chuẩn tiền cùng với bán tiền thực sự quá lớn. Nếu như không có sử dụng thức thứ ba, thì dựa vào Thái Thanh Kiếm Quyết thực sự là lực bất tòng tâm. Hắn đã từng tính toán vận dụng tới thức thứ ba khi mà chiến đấu với tiểu thần chủ. Bây giờ thực lực đã có thể treo Bắc Môn Cửu Thiếu lên mà đánh, cho nên Vân Phi Dương cho rằng để cho mình vận dụng thức thứ ba, đối thủ tất nhiên phải là một chuẩn tiền. Tiểu Tiện Tiện lại nói, tác dụng phụ của thức thứ ba quá lớn, người tốt nhất là nên tận lực không có dùng thì đừng dùng. Ta biết rồi, ta sẽ có chừng mực. Nói rồi thì đứng dậy tiến về Thiết Cốt Thành. Khi đi ngang qua bên người La Mục cùng với Vân Lịch, nhất thời để cho bọn hắn trợn tròn mắt. Ta kháo, mấy tháng không gặp, Phi Dương Ca giống như là đã thay đổi thành một người khác vậy. Có chút tiền vị. Thu lấy 3 khỏa tiền thạch, Vân Phi Dương thấu phát ra khí tức cho bọn hắn một loại cảm giác cao thâm mặt chắc. Vài ngày sau, Vân Phi Dương xuất hiện một lần nữa ở bên trong vũ trụ hạo hãn, ánh mắt khóa chặt tại ngọn nguồn thôn phệ. Hắn vung tay lên, bàng bạc từ liên nghiệp hỏa phun trào, bắt đầu tiếp tục tịnh hóa. Vân Phi Dương sẽ không có để cho cái thứ hại người này tiếp tục tồn tại, vô luận thế nào cũng phải thanh trừ. Chỉ là thanh trừ không bao lâu, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh từ đằng xa bay đến. Vân Phi Dương lắc đầu cười. Bác môn già này thật đúng không biết mệt mỏi, lại phải chuẩn tiền tới tìm chết sao? Không bao lâu, không gian vũ trụ mơ hồ, hai trung niên uy nghiêm xuất hiện ở phía mép của ngọn nguồn thôn phệ. Vân Phỉ Dương nào nào, hai người này không chỉ có bề ngoài khác với bọn Bắc Môn Tùng, mà ngay cả khí tức phát ra cũng khác biệt. Không phải võ giả của Bắc Môn già sao? Hoặc bọn họ mời người khác đến giết mình sao? Vân Phỉ Dương âm thầm suy đoán. Bên trong hai người, trung niên tương đối là cao mở lời. Chỉ là một tên định phòng là để cho Bắc Môn gia tổn thất mất 3 tên chuẩn tiền, quả thật đúng là một chuyện cười lớn. Một người khác cười nhạt. Theo ta thấy, Bắc Môn gia kia hoàn toàn chính là một đám ô hợp thôi. Người kia còn có chút khó chịu nói, nếu như ngày từ đầu giao cho Nam Môn gia chúng ta, nhiệm vụ này đã sớm xong xuôi rồi. Vân Phỉ Dương nghe vậy, nhất thời vui vẻ trong lòng. Không nghĩ tới, hai người kia thế mà là võ giả của Nam Môn Già. Bọn họ phát ra khí tức hoàn toàn không kém gì Bắc Môn Tùng cùng với Bắc Môn Hạc. Trong không gian giới chỉ, hẳn định là cất giấu tứ môn kình, không giống với Bắc Môn Già. Từ khi càng lĩnh ngộ sâu về đạo ý, Vân Phỉ Dương càng ý thức thấy tứ môn kình xuất từ tiền đế là phi thường cường hãn. Nếu như mình có thể gom góp đủ tứ môn kình của cả Đông Tây Nam Bắc tứ môn hình thành ra khẩu quyết hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ có sự giúp đỡ rất lớn đến việc đề thăng cảnh giới. Rất tốt, lại tới tặng đồ. Phật Phi Dương cười thầm. Hai võ giả Nam Môn gia hiển nhiên là không nghĩ tới. Nội thầm người trẻ tuổi trước mặt rất kích động. Ánh mắt nhìn mình thật giống như đang nhìn một đầu dê béo vậy. Tiểu tử. Trung niên nhân cầm đầu tên là Nam Môn Hoàng, lạnh lùng nói. Lấy ra kiếm trận của người để cho chúng ta kiến thức một phen. Phật Phi Dương thầm nghĩ. Võ giả Nam Môn gia, thế nào biết ta có kiếm trận? Nào chị Nam Môn gia, võ giả khắp thiên hạ này đều biết hắn có kiếm trận chém giết Trần Tiên. Nam Môn Hoàng lại bổ sung. Nếu như người không có thi triển ra, chỉ sợ ngay cả cơ hội phản kích cũng không có đâu. Lời này rất cuồng ông cuồng. Không không, Phật Phi Dương cười. Đối phó với cái thứ rác rưởi như các người, không cần phải vận dụng tới kiếm trận đâu. Luận cuồng, luận phách lối, Vân Đại Tiện Thần cũng không thua gì người khác. Nhưng khi Nam Môn Hoàng nghe được hai chữ rác rưởi, sa mặt nhất thời âm trầm. Võ giả Nam Môn gia bên cạnh, tên là Nam Môn Bội, lạnh mặt nói. Hoàng cả, không cần phải nhiều lời về hắn, nhanh giết chết, sau đó quay về lĩnh thưởng thôi. Được, như vậy cũng tốt. Nam Môn Hoàng đồng ý, tiếp theo nâng tay, bên trong hư không xuất hiện một thanh trọng kiếm. Nam Môn gia tộc, một trong tứ môn gia tộc đế thành, lấy tu luyện kiếm đạo làm chủ, lại rất thích vận dụng trọng kiếm cực kỳ hiếm thấy. Cái kiếm này, vậy mà còn to hơn cả Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm sao? Phật Phi Dương kinh ngạc không thôi. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cũng thuộc về phạm trù trọng kiếm, thế nhưng so cùng với trọng kiếm của Nam Môn gia, rõ ràng là nhỏ hơn không ít. Nam Môn Bội cũng triệu ra trọng kiếm của bản thân. Nhìn chất liệu và ánh sáng trên vũ khí của hai người, chí thì cũng đến chuẩn tiên sơ kỳ. Tiểu tử, Nam Môn Hoàng lạnh lùng nói. Huỳnh đệ chúng ta hai người, cả đời lĩnh hội song kiếm chỉ đạo, trước giờ đối địch đều là đồng loạt ra tay, cho nên chớ trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bỗng dưng bay ra, treo ở trước người Vân Phi Sương, hắn cười. Trùng hợp, ta cũng tu luyện song kiếm chỉ đạo. Không phải là song kiếm, mà là song tiện. Thật sao? Nam Môn Hoàng cười lạnh. Được, vậy ngày hôm nay, huỳnh đệ ta, hai người, muốn linh giá một chút song kiếm chỉ đạo của người. Khi nói chuyện, cất bước mà ra tại hư không, hai tay bỗng nhiên dùng lực vung lên, trọng kiếm to lớn mang theo khí thế trầm trọng cuốn tới. Cùng lúc đó, Nam Môn Bội cũng đồng dạng chém ra một kiếm. Trong khoảnh khắc, hai cỗ kiếm khí thế đại lực trầm giống như mãnh thú xuất lồng gào thét mà đến. Theo góc độ người đứng xem, hai người lần lượt xuất kiếm. Thế nhưng nhìn theo phía từng thứ càng cao, hai đạo kiếm khí tương thông cùng một nhịp thở. Hẳn là song kiếm chỉ đạo. Vân Phi Dương cũng không dám khinh thường, lúc này vận chuyển Thái Thanh kiếm quyết, huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chém ra một đạo kiếm khí cực mạnh. Bên trong một kiếm này ẩn chứa đạo ý, để cho hai tên võ giả Nam Môn gia chấn động. Và lúc này, tiếng vang truyền đến, Thái Thanh kiếm khí của Vân Phi Dương cùng với hai đạo kiếm khí trầm trọng va chạm nhau. Kiếm ý khủng bố, giống như là lưỡi dao, tê liệt hết thảy bốn phía. Mặc dù cát bụi nhỏ nhất trong vũ trụ cũng bị chôn vùi sau khi mà bị kiếm ý bao phủ. Trong khoảng mấy nghìn quang, trong một giới phổ thông có kiếm ý cường thế tràn đến. Trong khoảnh khắc, kiếm ý quấy rối, không gian cực độ vặn vẹo, phảng phất như tùy thời để có khả năng vỡ nát. Sắc mặt võ giả ở vị diện đó đại biến. Một khắc này, bọn họ như cảm giác mình không cả bằng con kiến hồi ở trước mặt kiếm ý này. Lúc này, giới chủ xuất quan, thần sắc hãi nhiên thấy một ba động năng lượng cuốn tới. Hắn bạo phát cảnh giới, hình thành ra phòng ngự kết giới, thành công hóa giải đi kiếm ý. Giới chủ này nuốt vào một ngụm nước bọt. Hoàn toàn kiếm ý này đến từ một khu vực rất xa. Nếu như không, lấy thực lực của bản thân hoàn toàn là không có khả năng chống đỡ. Mà giới chủ này cũng không biết, đây chính là năng lượng ba động do Vân Phi Sương cùng với hai tên Trần Tiên giáo thủ tạo thành. Đột nhiên, giới chủ kinh biến. Giờ phút này, hắn đã ngửi được một tia quen thuộc. Đây chính là kiếm ý của Vân Phi Sương. Giới chủ trừng to hai mắt hoảng sợ hồ. Tên này lại muốn giao thủ cùng với Trần Tiên. Đột nhiên, màn sáng trong giới lại hiện ra. Hình ảnh hiển nhiên chính là Vân Phi Sương đang giao thủ cùng với hai tên chuẩn tiền. Quả nhiên chính là như vậy. Vì giới chủ này nhất thời sụp đổ, đồng thời cũng từ kiếm ý của Vân Phi Sương khuếch tán phát giác ra được uy lực đã mạnh hơn lần trước rất nhiều. Hắn nhớ khi ấy dư uy đột kích tới thì dẫn phát ra không gian chấn động rất nhỏ thôi, lần này lại loạn quấy không gian. Nếu như hình thành ra phòng ngự kết giới chậm một chút, rất có thể là sẽ dao động đến căn cơ không gian trong giới. Những giới khác cũng lần lượt hiện ra màn sáng. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Vân Phi Sương giao chiến cùng với hai chuẩn tiên khác, đầu tiên là sụp đổ, tiếp theo thì tập thể trầm mặc. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Tên này khi trước đã giết hai chuẩn tiên rồi, bây giờ một lần nữa giao thủ cùng với hai tên chuẩn tiên khác cũng không có gì đáng kinh ngạc. Trừ giới tự mình an ủi. Bất quá, khi mà bọn hắn nhìn thấy tên kia quyết đấu cùng với hai tên chuẩn tiên, đánh vô cùng náo nhiệt thì không thể nào bình tĩnh được nữa. Giao thủ cùng với hai người Bắc Môn Tùng, Vân Phi Sương mặc dù siết chết, thế nhưng khiến cho mọi người cảm giác là dựa vào kiếm trận. Sự thật cũng là như vậy, nếu như không có Chu Thiên kiếm trận, lấy thực lực của Vân Phi Sương, rất khó giao phòng cùng với bọn người Bắc Môn Tùng. Thế nhưng ngày hôm nay thì khác. Thủ lấy ba khỏa tiên thạch, đạo ý Vân Phi Sương đột nhiên tăng mạnh, ỷ vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm và Thái Thanh kiếm quyết, đánh cùng với hai tên võ giả Nam Môn giả, hoàn toàn không có rơi vào thế hạ phòng. Trầm Thiên Hành kinh ngạc. Tiểu tử này lý ngộ đạo ý tăng mạnh không ít, chẳng lẽ là hấp thụ tiên thạch sao? Không có hổ là cường giả, lập tức đã đoán trúng. Nhưng để cho Trầm Thiên Hành sụp đổ chính là thời gian mới vài ngày đã có đạo ý cường thế như vậy, thế này chẳng lẽ đã nuốt mấy khỏa sao? Vân Phi Sương giao chiến cùng với hai võ giả Nam Môn giả vẫn được Trầm giả hình thành ra màn sáng. Nhưng lần này, Trần Vũ Thần Phược không có màn sáng hiện ra. Cường giả ở đây sẽ không nghĩ tới người trẻ tuổi kia lại đang đánh nhau cùng với hai chuẩn tiền. Đế Thành Nam Môn Gia có tiểu hình màn sáng xuất hiện. Gia chủ của Nam Môn Gia và một đám trưởng lão đang quan sát hai người Nam Môn Hoàng cùng với Vân Phi Sương giao thủ. Mới đầu, Nam Môn Kỳ tươi cười, thậm chí bắt đầu tính toán tộc nhân giết chết Vân Phi Sương, mình gặp mặt tiên đế lĩnh bàn thường rồi sẽ đi châm chọc đám Bắc Môn Gia một chút. Thế nhưng nụ cười này dần dần ngưng động, bởi vì ở bên trong hình ảnh hai người Nam Môn Hoàng nhao nhao tế ra trọng kiếm, lấy song kiếm chỉ đạo nghênh đón Vân Phi Sương, vừa đi vừa về mấy chục chiều, lại là cân sức ngang tài. Làm sao có thể như vậy? Nam Môn Kỳ cũng là khó mà có thể tiếp thu. Gia tộc bọn họ nổi tiếng ở Đế Thành, đối phó với một tiểu tử dùng kiếm, hai tộc nhân chuẩn tiền lại không thể nào nghiền ép sao? Gia chủ, một tên trưởng lão ngưng trọng, Vân Phi Sương hắn lĩnh ngộ đạo ý cực cao, bộ kiếm trong tay và kiếm khí mà hắn sử dụng cũng đều áp đảo hai người Nam Môn Hoàng. Hắn nói không sai, từ cảnh giới đến mà xem, Vân Phi Sương tuyệt đối là yếu hơn hai chuẩn tiền, có thể cùng đánh ngang tay đó là bởi vì Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm và Thái Thanh kiếm quyết. Phải biết rằng nếu bất kỳ một cái nào trong hai vật này đấu giá ở Trần Vũ Thần Vực, nhất định là sẽ bị vô số cường giả tranh nhau đấu giá. Trong hiện thực, người chạy xe đạp sao mà có thể đua với xe hơi. Đương nhiên, quan trọng hơn một điểm, Vân Phi Sương dựa vào ba khỏa tiên thạch đề cao trình độ vợ lý giải với đạo ý, mà đạo ý đề cao cũng thuận theo tự nhiên kích phát ra uy lực của Thái Thanh kiếm quyết, mới có năng lực chiến với hai kiếm đạo chuẩn tiền. Khu vực giao chiến, tiếng vang truyền đến nhiều lần. Vân Phi Sương cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay, đấu trăm chiều cùng với hai võ giả của Nam Môn gia, cần sức ngang tài. Thế nhưng chỉ là tạm thời, lại lần lượt đánh cùng với hai người hơn 10 chiều nữa, thuộc tính Vân Phi Sương hao phí không ít, khó mà có thể tiếp tục duy trì. Cảnh giới chỉ có bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng, chênh lệch quá lớn so với chuẩn tiền. Đột nhiên, Vân Phi Sương thi triển túng bộ dị vị lùi về phía sau, chằm chớp mắt liền đã biến mất. Lần này là chạy thật, không phải dung nhập vào Phi Dương giới. Dù sao, song kiếm chỉ đạo của hai người có uy lực quá mạnh, sau khi hóa thành hạt cát, bị bọn họ loạn kiếm oanh tạc, chắc sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Vân Phi Dương cũng có tự tin rằng hai người này đùa ý không có kịp mình. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, trong quá trình giao thủ, hắn nhìn ra lực lượng của hai người này 10 phần, thế nhưng tốc độ thì lại vụng về. Khinh kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, phiêu giật. Trọng kiếm thì lấy lực lượng làm chủ, coi trọng thẳng thắn, thoải mái. Cho nên, người tu luyện trọng kiếm thường thường sẽ lĩnh hội lực lượng, thân pháp và tốc độ sẽ yếu hơn. Vân Phi Dương chuồn đi, Nam Môn Hoàng cùng với Nam Môn Bội lập tức đuổi theo. Thế nhưng không bao lâu thì đã mất mục tiêu. Trừ giới sụp đổ. Não của hai tên chuẩn tiền có phải là có vấn đề không? Lúc trì người mà còn khiêng theo trọng kiếm, rõ ràng là kéo chậm tốc độ. Tại một khu vực nào đó ở trong vũ trụ, Vân Phi Dương dừng lại, xác định hai võ giả Nam Môn xa kia đã bị bỏ lại, thì mới nhanh chóng tiến vào Phi Dương giới để mà tiếp tế năng lượng. Cũng không lâu sau, tên này một lần nữa trở về khu vực ngọn nguồn thôn phệ, cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm, a chiến cùng với hai người Nam Môn Hoàng. Kết quả lại đánh hơn trăm chiều, Vân Phi Dương một lần nữa rút lui, tiến vào Phi Dương giới điều tức, sau đó lại cầm kiếm tiếp tục ác chiến. Võ giả trừ giới sụp đổ. Trong lúc mơ hồ, bọn họ cảm giác Vân Phi Dương không có phải là muốn chém giết sinh tử, tựa giống như là lấy thân phận kiếm khách luận bàn kiếm đạo cùng với hai chuẩn tiền. Phi Dương giới, Tiểu Tiền Tiện cười lớn. Ây da, hai người này quả thật là thích hợp để mà bồi luyện kiếm đạo. Vân Phi Dương không nói. Giờ phút này, hắn đang nhớ lại một màn giao thủ cùng với võ giả Nam Môn giả, đồng thời tìm hiểu Thái Thanh kiếm quyết đến tầng thứ cao hơn. Cảnh giới Vân Phi Dương là bán tiên đại viên mãn, bị cái giới hạn này, lĩnh ngộ Thái Thanh kiếm quyết chỉ có thể nói là nhập môn. Thu ba khỏa tiên thạch, đạo ý tăng trưởng, kiếm kỹ cũng có đề bạt, dựa vào tự thân lĩnh ngộ đơn thuần rất khó nhanh chóng tăng trưởng. Phương thức nhanh nhất là không ngừng tìm tòi và cảm ngộ trong thực chiến. Hai chuẩn tiền của Nam Môn già tinh thông kiếm đạo không thể nào nghi ngờ chính là đối thủ luận bàn phù hợp nhất. Cho nên, Vân Đại Tiện Thần bắt đầu khiêu chiến, mỗi lần đều là thỏa thích phát huy, sau đó tiến vào Phi Dương giới lĩnh hội Thái Thanh kiếm quyết. Hiệu quả vô cùng rõ rệt. Vân Phi Dương lần thứ 7 tiến vào Phi Dương giới, nắm giữ Thái Thanh kiếm quyết cũng coi như là chân chính bước vào tiểu thành. Loại đề bạt này mà đến biến hóa lớn nhất là giao thủ lần thứ 8 cùng võ giả Nam Môn giả, càng thêm thủ phát tự nhiên. Vũ trụ hạo hán một lần nữa truyền đến tiếng vang. Lần này giao thủ cùng với hai chuẩn tiền, Vân Phi Dương đứng tại chỗ, ánh mắt lấp lóe, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay sặc sỡ lóa mắt, phát ra khí tức vương giả. Giao thủ cùng với hai chuẩn tiền không chỉ đề bạt kiếm kỹ, cũng làm cho phối hợp giữa hắn cùng với Tiểu Tiền Tiện càng thêm hoàn mỹ. Vân Phi Dương hắn mạnh lên, càng thành thạo hơn so với lần trước. Võ giả trừ giới kinh thán không thôi. Trong chiến đấu cấp bậc cao còn có thể trưởng thành rất nhanh. Khó trách cái này có thể là danh chấn vạn giới. Đáng giận, ánh mắt của Nam Môn Hoàng như muốn phun ra lửa. Lần thứ nhất giao thủ cùng Vân Phi Dương, mặc dù không thể nào bắt được hắn, thế nhưng còn có thể áp chế. Bây giờ mấy lần đối chiến, ưu thế cũng dần dần mất đi, ngược lại càng đánh càng cảm thấy tốn sức. Đại ca, Nam Môn Bội ngưng trọng nói, lý giải kiếm kỹ của tiểu tử này mạnh hơn vài ngày trước đây. Hắn dừng lại một chút nói, khi trước là hắn mượn chúng ta để mà lĩnh hội kiếm kỹ. Sắc mặt của Nam Môn Hoàng trở nên khó coi. Huynh đệ mình, hai người bị coi là người bồi luyện kiếm kỹ ở trước mặt của một tên gà mờ, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nhị đệ, Nam Môn Hoàng lạnh lẽo nói, làm thật đi. Nam Môn Bội nào thế nhưng vẫn gật đầu. Mau giết chết hắn, hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có như vậy. Vừa dứt lời, hai người nhất thời bạo phát ra kiếm ý. Vân Phi Dương nhướng mày, khí tức hai người không có tầm thường, hẳn đang muốn vận dụng đến át chủ bài. Thời khắc suy nghĩ, hai cỗ kiếm ý cường đại nhảy lên cực hạn. Nam Môn Hoàng cùng với Nam Môn Bội dùng lực vung lên, trọng kiếm trong tay nhất thời bay ra ngoài, dùng nhập vào hai cỗ kiếm ý cực mạnh. Trong khoảnh khắc, lượng kiếm giả trì kiếm ý bắt đầu không ngừng biến động, cuối cùng thì biến thành một thanh trọng kiếm hư thực đan sen, song kiếm hợp bích. Một trưởng lão của Nam Môn xà nhếch miệng cười, đây chính là kiếm khí chuẩn thiên trung kỳ của gia tộc bọn họ. Nam Môn Hoàng cùng với Nam Môn Bội hai người thật là huynh đệ, lại cùng nhau tu hành mấy vạn năm, tuy không lĩnh ngộ đến cực hạn, thế nhưng thi triển đi ra cũng không thể nào khinh thường. Quan trọng hơn, loại kiếm khí này lực lượng và tốc độ được tăng lên gấp đôi. Một trưởng lão cười lạnh, Ha ha ha, tiểu tử kia khó mà có thể đào thoát, sẽ mau chết thôi. Gia chủ Nam Môn Xà cũng cười. Tỷ vật phi dương mạnh hơn hắn dự đoán, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Hắn lại có thể gặp mặt tiên đế đại nhân, nhất định là sẽ nói móc Bắc Môn Xà. Vũ trụ hảo hãn, cuồng phong gào thét, trọng kiếm xuất hiện, thập phát ra kiếm ý có thể nói là cường đại chưa từng thấy. Vạn giới, bất cứ một cường giả nào một khi tiến vào khu vực kiếm ý sẽ cảm nhận được khí tức tử vong. Thật là mạnh, củ kiếm này thật đáng sợ. Võ giả trừ giới nhìn màn sáng, ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên. Đối với bọn hắn, chuẩn tiên chiến đấu, cho dù chỉ là một chiêu bình thường nhất, đều đủ để ma sát bọn hắn, nói gì đến tuyệt chiêu cỡ này. Vật phí sương ở khu vực giao chiến, tự mình cảm thụ kiếm ý, tâm huyết sôi trào. Là một người hiếu chiến, chống lại kiếm chiêu càng mạnh, không thể nào nghi ngờ chính là một sự việc hạnh phúc. Tiểu tiện tiện cũng là nhiệt huyết sôi trào. Một người, một linh, vô cùng ăn ý phóng thích kiếm ý, cấp tốc ngưng tụ trong vũ trụ, dùng hợp dẫn phát ra cuồng phong gào thét. Nam Môn Hoàng cùng với Nam Môn Bội thi triển song kiếm hợp bích, Phật Phí Dương cùng với Tiểu Tiện Tiện tiến vào trạng thái song tiện kết hợp. Hai cỗ lực lượng xa xa tương đối, phát ra kiếm ý quấy rối khắp bốn phía. Nếu như bọn họ không phải đang trong vũ trụ mà là ở trong một giới nào đó, bạo phát ra cường thế như vậy, tất có thể trực tiếp phá hủy đi giới đó. Vân Phi Dương, Nam Môn Hoàng phẫn nộ quát lớn, chết đi. Vừa dứt lời, cự hình trọng kiếm mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa chém xuống. Tốc độ một kiếm này cực kỳ nhanh, vạch phá vũ trụ, làm cho không gian đột nhiên đứng im. Ngắn ngủi trôi qua, một kiếm ngân khủng bố dần dần vỡ ra, lan tràn khắp nơi. Võ giả trừ giới hít vào một hơi lạnh khí. Bọn họ cảm giác cự hình trọng kiếm chặt xuống phảng phất giống như là phần vũ trụ từ một thành hai vậy. Quá mạnh, dưới một kiếm này chúng ta không thể nào chịu nổi. Rất nhiều giới chủ hãi hùng khiếp vía. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn về phía cự hình trọng kiếm, Phật Phi Dương vẫn đứng giống như không hề sợ hãi. Rất nhiều võ giả kính nể, nếu như đổi lại mình đối mặt với một kiếm khủng bố này, khẳng định là sẽ sợ run chân. Vô số ánh mắt đều khóa chặt Vân Phi Dương. Bọn họ nghĩ tên này chạy hay sẽ chính diện nghênh đón. Chạy là điều không thể nào. Cự hình trọng kiếm này ẩn chứa một loại lực lượng đặc thù, sớm đã khóa chặt Vân Phi Dương. Cho dù chạy trốn tới chân trời góc bể thì vẫn sẽ bị đuổi kịp. Còn nữa, Vân Phi Dương cũng không chạy, bởi vì hắn lý giải Thái Thanh Kiếm Quyết đã đạt đến cực hạn cảnh giới cùng đạo ý có khả năng chịu đựng. Lúc này, đối mặt với một kiếm chiều cường thế như vậy, trong lòng chỉ có một ý niệm thôi, chiến. Lúc này, Vân Phi Dương nâng cánh tay trái, hai tay nắm Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Tiểu Tiện Tiện cũng từ kiếm thể hiện ra, hóa thành cao khoảng hơn 10 trượng, đồng dạng cũng là hai tay cầm kiếm. Còn chưa đủ, nhất định là phải mạnh hơn. Ánh mắt của Vân Phi Dương dần dần lãnh lệ, tóc bị thần quang bao phủ. Trong khoảnh khắc, mái tóc màu đen biến thành kim sắc, lại biến thành tử sắc, cùng với các loại màu xanh lam, màu xám. Thân thể của hắn cũng biến đổi, đủ mọi sắc thái màu sắc lần lượt hiện ra, lần lượt biến đổi, phảng phất như dùng nạp nhiều loại đạo vậy. Tình huống là thế nào vậy? Mái tóc của tên này làm sao lại luân phiên đổi màu? Mọi người không hiểu. Thần ẩn đế quốc, đế quân thiền nhìn thấy Vân Phi Dương biến hóa thì ánh mắt ngưng trọng. Đây chính là chiến thần hồn thể tam biến, đệ tam biến. Tướng quân đứng ở bên cạnh đế quân thiền nghe như vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chiến thần hồn thể tam biến là chiến ký đại biểu của Vân Phi Dương, cũng có thể nói là thần thập độc nhất vô nhị thuộc về hắn. Ký này có 3 sự biến hóa, nhưng rất nhiều trưởng bối chỉ thấy Vân Phi Dương thi triển đệ nhất biến cùng với đệ nhị biến. Còn về đệ tam biến, chỉ có nghe nói, năm đó tiến vào ma giới, đối mặt với vô số ma tôn vây giết, hắn đã từng thi triển qua một lần. Lần thi triển kia đã để cho Vân Phi Dương có thể giết ra khỏi trùng vây, nhưng trở về thần giới cũng phải biến mất khoảng gần 100 năm thì mới hiện lại. Trong ma giới thi triển ra đệ tam biến là một lần duy nhất trong cuộc đời Vân Phi Dương xuất ra. Về sau, dù đối mặt với chư thần trấn áp cũng chưa có từng động đến. Có rất nhiều người suy đoán, có lẽ chiến thần hồn thể đệ tam biến mang đến tác dụng phụ quá lớn, lần thứ hai thi triển chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Thần thông và thần kỹ thần giới đếm không hết, muốn nói thần bí nhất chính là chiến thần hồn thể đệ tam biến. Vân đại chiến thần cả đời hiếu chiến, khó sáng tạo vũ kỹ cao thầm. Chiến thần hồn thể tam biến quả thật là do hắn ở dưới cơ duyên đoạt thiên địa tạo hóa mà sáng tạo ra. Câu nói này xuất ra từ miệng của vũ thần. Từ năm chữ đoạt thiên địa tạo hóa để mà hình dung thì không khó đoán, chiến thần hồn thể tam biến phi thường là cường đại. Có khả năng chỉ một kỹ này đã hao phí hết tài hoa hắn có, đến mức về sau chỉ có từng tự sáng tạo thần kỹ. Nói thật, chiến thần hồn thể tam biến sinh ra và chiến thần đồ ma cảnh xuất hiện hoàn toàn do trùng hợp. Phật vị sường cũng sẽ không nghĩ tới, suy nghĩ lung tung một phen, lại từ vũ ký người khác sáng tạo ra một môn chiến kỹ vô cùng là thích hợp với bản thân. Cũng chẳng trách vũ thần sẽ nói ra lời này. Mà vào ngày hôm nay, trong vũ trụ hạo hãn, vạn giới chú mục, đối mặt với hai tên chuẩn tiên, Phật vị sường một lần nữa vận dụng thời chiến thần hồn thể tam biến, đệ tam biến. Mà sự biến đổi này là lần thứ hai thi triển. Tuy thật lâu không có vận dụng, nhưng vẫn thuần thục. Theo cảnh giới đề cao kích phát, sẽ mang đến lực lượng tăng phúc càng thêm mãnh liệt hơn. Thần lực bao phủ, tóc cùng với da thịt của Vân Phí Sương không ngừng biến đổi. Lực lượng cuồn cuộn giống như là hồng thủy tràn ra. Cuối cùng, thần lực dần dần dừng lại. Tóc của hắn hóa thành màu trắng bạc. Cả trong mắt cũng hiện lên màu trắng. Loại biến hóa này cực kỳ tương tự với cấm huyết tế. Khó trách Vân Phí Sương lần đầu tiếp xúc với cấm thuật, trong nhà mắt liền nghĩ đến chiến thần hồn thể tam biến. Thế gian này không ai có thể chi phối sinh tử của ta. Thanh âm lạnh như băng truyền trong vũ trụ, phảng phất như đến từ tinh không xa xôi. Thanh âm của Vân Phí Sương cũng thay đổi, khí chất cũng thay đổi. Cặp trong mắt ngân sắc bộc lộ ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Một khắc này hắn giống như là mở rộng vô hạn mà hóa thành thần, để cho chư giới phải kính sợ. Đây chính là chiến thần hồn thể tam biến đệ tam biến, tên là Hóa Thần Trích. Nam Môn Hoàng cùng với Nam Môn Bội đại trấn, bọn họ cảm giác kẻ này giống như là biến đổi thành một người khác, bộc phát ra lực lượng không kém hơn chuẩn tiên sơ kỳ. Đây rốt cuộc là cái vũ kỹ gì vậy? Có thể làm cho bán tiên đại viện mãn trong nháy mắt tăng phúc đến tầng thớ cao như vậy. Nam Môn Hoàng cùng với Nam Môn Bội cũng bị rung động thật sâu. Thế nhưng trọng kiếm cả hai ngừng tụ ra đã mang theo uy lực kinh khủng chém xuống. Tiểu tử, cho dù là người đã thay đổi, thế nhưng đối mặt với huynh đệ ta, kết quả cũng chỉ có thể là thịt nát xương tàn. Nam Môn Hoàng cùng với Nam Môn Bội cười lạnh không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như tiểu tử kia nằm giữa cảnh giới chuẩn tiên trung kỳ, cảnh kháng một kiếm này thì cũng sẽ bị thụ thương. Song kiếm hợp bích sao? Vân Phí Sương cười lạnh một tiếng, thanh âm ẩn chứa một loại uy áp nào đó, giống như là thần cao cao tại thượng. Hai tay của hắn và tiểu tiền tiện cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm giơ lên, thì triển ra tức mở đầu thái thành kiếm quyết, kiếm mới cường thế điên cuồng ngưng tụ ở bên trong kiếm thể. Một khắc này, từ mặt sáng đến xem, Vân Phí Sương bị kiếm ý bao phủ, hoàn toàn là không có thấy người đâu. Đột nhiên, trong không gian tan vỡ, từng chuôi phi kiếm hiện ra. Nguyên niệm võ giả trừ rời quét qua, sa mạc kinh biến, bởi vì số lượng bội kiếm sớm đã đạt đến 100 vạn. Trong một mảnh vũ trụ vô tận, đột nhiên có 100 vạn thanh kiếm xuất hiện. Hiện lên chữ nhất, thở phát ra khí tức khủng bố ở trước mặt Vân Phí Sương, hình ảnh vô cùng là hùng vĩ. Nhưng trừ rời cũng không biết, trong nháy mắt, Vân Phí Sương giơ kiếm, bội kiếm võ giả trong mấy ngàn quang lấy tốc độ kinh khủng bay đến. Trong chớp mắt, vô số phi kiếm từ trong vũ trụ hắc ám bay đến, số lượng trong nhẹ mắt đột phá 500 vạn. Phi kiếm đến được kiếm ý thao túng dẫn dắt, cấp tốc ngừng tụ. Trong nhẹ mắt, một cự hình trọng kiếm oanh đến, đã hình thành ra một cự kiếm chặn lại. Chạm. Bất Vì Sương vùng hai tay lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên chém ra. Cửu kiếm sau lưng của hắn cũng đâm thẳng vào mây, chợt ngã xuống đón lấy trọng kiếm. Mọi người ngừng hô hấp. đối với bọn hắn mà nói, đùa hai chuẩn tiền, cho dù là hai chuẩn tiền hay là phân phi xương đều là phi thường khủng bố. Đột nhiên, một tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, bởi vì uy lực quá mức cường thế khiến cho màn sáng vặn vẹo. Sắc mặt của Trầm Luận Phong cũng là khó coi. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác hình ảnh trận pháp phụ thân lưu lại đang bị ăn mòn, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Trần Vũ thần vực, Trầm Hạo mới vừa ngừng chiến cùng với hai tên tiên đế thì kinh ngạc lẩm bẩm. Nằm đó bố trí ra cấm trận lại bị một kiếm dùng chuyển sao? Màn sáng run rẩy kịch liệt, tiếp tục một hồi thì mới có thể ổn định lại, mà khi bình tĩnh, hình ảnh hiện ra lại làm cho tất cả võ giả trừng to hai mắt. Khu vực giao chiến vỡ ra hơn 10 dặm, dài vô hạn. Hư không loạn lưu gào thét phun trào, không gian bích lũy không thể nào tự hành sửa chữa. Loại cảm giác này giống như là vùng vũ trụ này đã bị chém đoạn vậy. Võ giả trừ giới rung động, đồng thời cắt cao khóa chặt màn sáng, tìm kiếm bóng sáng Vân Phi Dương cùng với hai tên chuẩn tiền. Rất nhanh thì bọn họ đã tìm thấy Vân Phi Dương. Lưng của hắn tựa trận pháp nên không rõ mặt, bóng lưng thì vẫn phát ra khí tức thần thánh không thể nào xâm phạm. Hai tên chuẩn tiền đầu trừ giới tìm kiếm, thế nhưng thủy chung không có thấy bóng sáng Nam Môn Hoàng cùng với Nam Môn Bội, làm bọn hắn không có hiểu. Mấy người Nam Môn Gia cũng rất khó hiểu. Giả chủ! Đột nhiên, một tên trưởng lão chạy vào, vội vàng hô. Linh hồn ngọc giản của hai người Nam Môn Hoàng cùng với Nam Môn Bội đã vỡ nát rồi. Nam Môn Kỳ đứng bật dậy, sao mà trở nên cực độ khó coi. Hết tập 264. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần truyện tiếp theo vào những buổi cập chiều sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.